Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 35, muốn tự tay hủy diệt cô. Gocchuyenaudio.com. Cô chắc chứ? Giản Thất cong môi, nụ cười kia nhìn thế nào cũng rất nguy hiểm, một cảm giác áp bức mạnh mẽ tỏa ra từ cô. Nhậm Nhiễm Nhiễm không nghĩ Giản Thất có thể làm gì cô, chỉ nghĩ là cô đang cố ý dọa cô ta mà thôi. Cho cô xem một thứ được không? Giản Thất cong môi cười vô hại. Nhậm Nhiễm Nhiễm không quan tâm. Giản Thất, cô đừng lãng phí thời gian nữa, tôi nghe nói công ty cô đã chuẩn bị mở họp báo cho cô, muốn cô phải xin lỗi, cô ngoan ngoãn làm theo đi, yên tâm tôi nhất định sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nhậm Nhiễm Nhiễm vẫn chưa nói xong nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh trên màn hình của Giản Thất cô ta lập tức im bặt. Cái gì vậy, hình ảnh mờ ảo tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người đang làm gì. Giản Thất mỉm cười, ai mà biết được, nhẹ nhàng nói rồi tìm đoạn ghi âm trên điện thoại. Á, chậm lại, em thanh của người con gái quen thuộc âm thanh hồn hền truyền đến. Nhiễm Nhiễm, thanh âm thở gấp của người đàn ông. Giản Thất nhấn nút tạm dừng, nhìn sắc mặt khó coi của Nhậm Nhiễm Nhiễm trước mặt cô cất điện thoại di động. Cô Nhiễm, cô vẫn còn 5 phút để chỉnh sửa văn bản, hết 5 phút nếu tôi không nhìn thấy những gì tôi muốn xem thì tôi sẽ cho cô xem những gì cô không muốn thấy trên mạng. Giản Thất khẽ cười, vươn tay uống một ngụm nước trái cây trước mặt nhàn nhạt nói. Một cảm giác áp bức vô hình khiến Nhậm Nhiễm Nhiễm khó thở. Nhậm Nhiễm Nhiễm siết chặt tay thành nắm đấm, hạ giọng, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng đặc biệt gớm ghiếc. Giản Thất, xóa video đi, cô đang đăng cảnh cáo tôi hay là đang uy hiếp tôi đấy? Giản Thất nhẹ nhàng cười mê hoặc, thân ái nhắc nhở cô còn có 4 phút đồng hồ. Nhậm Nhiễm Nhiễm nghiến răng, ở trong làng giải trí lâu như vậy làm sao có thể không biết chọn cái gì? Nếu đoạn video bị lộ ra ngoài đồng nghĩa với việc cô bị hủy hoại hoàn toàn trong làng giải trí. Lấy điện thoại di động ra, Nhậm Nhiễm Nhiễm mở Weibo nhanh chóng gõ một loạt chữ. Bây giờ tôi đã làm xong rồi, cô nên xóa video rồi chứ. Sắc mặt của Nhậm Nhiễm Nhiễm khó coi, trong lòng càng thêm lo lắng. Giản Thất không nói chuyện, mở điện thoại lên nhìn Weibo mà Nhậm Nhiễm Nhiễm vừa đăng, cô cười nói. Làm tốt lắm, thoát ra Giản Thất đã xóa video trên điện thoại. Lúc này chuông điện thoại di động của Nhậm Nhiễm Nhiễm vang lên, nhìn phía trên là số điện thoại của người đại diện, Nhậm Nhiễm Nhiễm không cần nghĩ cũng biết vì sao. Cô giận dữ liếc nhìn Giản Thất cảnh cáo, tôi hy vọng cô giữ mồm giữ miệng về chuyện này, tốt nhất là đừng nói ra. Nhìn thái độ của cô, Giản Thất nhoẻn miệng cười rạng rỡ, sắc mặt của cô gái càng thêm chói mắt. Nhậm Nhiễm Nhiễm tức giận, rất muốn xé xác Giản Thất nhưng không thể làm gì được. Đứng dậy, cô ta cầm lấy kính râm, bước lớn rời đi. Chờ đã, tôi còn chưa nói xong, cô còn muốn thế nào? Tôi đã xin lỗi rồi. Nhậm Nhiễm Nhiễm hạ giọng, lạnh lùng nói. Giản Thất bình tĩnh nhìn cô ta, khóe miệng mang theo ý cười. Ngày hôm qua cô căn dặn hai người diễn võ đúng chứ? Nhậm Nhiễm Nhiễm sắc mặt trầm xuống. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Giản Thất không có ý định dây dưa với cô ta, trực tiếp ra lệnh. Cho cô nửa giờ, tôi muốn xem hai diễn viên võ thuật bị tôi hành hạ đích thân xin lỗi. Tôi nói rồi, tôi không biết. Nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy kết quả thì hậu quả cô tự chịu. Đừng để tôi tung bằng chứng cho truyền thông. Gocchuyenaudio.com. Nếu không tin tôi, cô có thể cực xem tôi có tự tay hủy hoại cô không? Nhậm Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay xoay người bỏ đi trong tức giận. Giản Thất cười một cách tinh nghịch nhìn lướt qua tin tức bát quái trên điện thoại, trong cái giới này thật sự rất loạn cách trương.